Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tuyệt đối không phải ta. Khống điểm, hỏa diễm thứ thử chỉ ít sử dụng tiếp cận 6 lần hỏa quyền. Mỗi một quyền đều có không kém hỏa kình bắn ra, nhất là cuối cùng một chiêu kia, bắn ra mãnh liệt hỏa kình, huấn luyện phi thường đúng chỗ. Còn có cái khác hỏa hệ hồn kỹ, Vương Triệt thích tranh tài như vậy đối thủ, không chỉ có thể để Lục Mao trùng quen thuộc hệ hỏa hồn kỹ, còn có thể ổn định tăng lên thân thể hỏa diễm kháng tính, còn có thể nhìn thấy đối võ hồn vận dụng, phi thường tuyệt. Cái này, y tá tiểu tỷ tỷ mang theo Lục Mao trùng đi ra. Lục Mao trùng làn da đã khôi phục như lúc ban đầu, hồng quang đầy mặt, hiển nhiên nhận lấy rất tốt chữa trị. Đồng học, người Lục Mao trùng làn da nhiệt độ đã hạ, nó cũng không bị đến bao nhiêu tổn thương. Y tá tiểu tỷ tỷ sờ lên Lục Mao trùng đầu, đại khái là cảm thấy Vương Triệt quá đẹp rồi, muốn nói thêm mấy câu, không khỏi cười tiếp tục nói. Nhìn đến, đồng học ngươi trận đấu thứ nhất đối thủ rất nhỏ yếu đâu. Đều không cho lần này ra hỏa tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Ngoặc kép chấm hỏi, một bên Chu Ngôn. Tạ ơn, không có, kỳ thật ta đối thủ mạnh phi thường. Vương Triệt lắc đầu, Lục Mao trùng cũng là trải qua một trận chiến đấu gian khổ, mới thắng được thắng lợi. Nghe nói như thế, Chu Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Liền nói đi, ngài thật hài hước. Y tá tiểu tỷ tỷ che cười một tiếng, nhìn xem Vương Triệt mang theo Lục Mao trùng dần dần đi xa. Các ngươi nhân viên y tế, sao nhóm có thể nói mò đâu. Chu Ngôn đi tới, con kia Lục Mao trùng rõ ràng nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng. Sao lại thế? Y tá tiểu tỷ tỷ sững sờ, lắc đầu nói, chúng ta trị liệu qua, con kia sâu nhỏ kỳ thật không bị đến tổn thương gì. Chỉ là làn da bị nóng đỏ, nhiệt độ cực kỳ cao. Chu Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem y tá tiểu tỷ tỷ một mặt nghiêm túc nói. Chu Ngôn trong đầu bỗng nhiên một mộng, phảng phất ý thức được, khả năng này không phải giả. Trong chốc lát, liền kém một chút, cực kỳ đặc sắc, đều phát huy cực kỳ tốt. Từng câu lời nói, từ đầu óc hắn hiện lên, trong lòng, phảng phất có đồ vật gì, đổ sụp, không, hẳn là đối thủ của hắn quá yếu. Y tá tiểu tỷ tỷ thở dài nói, cũng không biết sẽ là vị nào học sinh, yếu như vậy. Hỏa hệ khắc chế côn trùng hệ đều không thể cho Lục Mao trùng mang đến tổn thương, khẳng định là tu vi quá thấp, bình thường không cố gắng huấn luyện hồn sủng, khởi hàng cúp trận đầu liền bị đào thải. Thật là, nói xong, y tá tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nhìn về phía Chu Ngôn, ánh mắt có chút hoài nghi, không phải là ngươi chứ? Chu Ngôn trong nháy mắt bừng tỉnh, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không phải, người chớ nói nhảm, thế nào lại là ta đây? Tuyệt đối không phải ta. Y tá tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chu Ngôn đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, trên mặt phẳng phất mang lên trên thống khổ mặt nạ. Chu Ngôn, người thế nào a? Nơi xa, một vị bạn học cùng lớp đi tới. Chu Ngôn ánh mắt né tránh, vận khí ta không tốt. Chu Ngôn thở dài, gặp một vị thập phần cường đại đối thủ, chấm ngoặc kép, bức bức lại lại, liền là thua thôi. Vị bạn học này cười nhạo nói, Trần Hách, chẳng lẽ lại ngươi thắng? Chu Ngôn hỏi, đều là một lớp đồng học, bình thường cạnh tranh đến kịch liệt, dưới mắt, nói nhảm, ta đương nhiên thắng. Trần Hách vừa cười vừa nói, mặc dù đều là hỏa diễm thứ thử, nhưng ta hỏa diễm thứ thử hồn lực tu vi so ngươi cao hơn 50 năm. Đối thủ cũng bất quá chỉ là một con hơn 400 năm thảo mộc hệ hồn sủng, thuộc tính khắc chế dưới, nhẹ nhõm chiến thắng. Chu Ngôn lập tức nắm chặt hai tay, sách, không được a ngươi. Trần Hách lắc đầu cười đùa nói, trận đầu liền thua, ngươi khởi hàng cúp như vậy kết thúc, tiểu lạt kê. Chu Ngôn hừ một tiếng, ta hạ chàng tranh tài đối thủ tin tức tới. Cái này, chỉ nghe Trần Hách bỗng nhiên nói, nha, một con hơn 600 năm Lục Mao trùng, hiếm thấy a, nhìn đến không đơn giản. Đáng tiếc, chỉ là một con lục mao trùng. Nghe nói như thế, Chu Ngôn bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhìn xem Trần Hách, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng cười gan, cực kỳ tốt, không thể để cho ta một người tiếp nhận loại thống khổ này. Thảo, lục mao trùng, làm cái gì? Cho ngươi phân phối đối thủ, cũng quá giả đi, cho ngươi đưa chiến tích đâu? Chu Ngôn tức giận nói, trận đầu thảo mộc hệ, trận thứ hai lại là lục mao trùng. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì? Vận khí ta tốt à? Trần Hách cười ha ha. Hừ, ta nhìn ngươi chớ đắc ý quá sớm. Chu Ngôn cười lạnh một tiếng nói, đề nghị ngươi trước đối chiếu mới chiến tích, người ta cũng là trận thứ hai, nói rõ trận đầu thắng, ta nhìn ngươi không dễ dàng như vậy thắng. Ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta thắng chắc. Trần Hách ha ha cười nói, tiểu yếu gà, còn tra chiến tích, có thể bị lục mao trùng đánh bại, cũng là yếu gà một cái, ta còn cần tra chiến tích. Ngươi nói chuyện, ta tra đều chẳng muốn tra xét. Liền để ra kết thúc hắn tranh tài con đường đi. Nói xong, hắn liền hùng củ củ đi hướng bên ngoài. Đồng học, người hỏa diễm thứ thử thụ thương có chút nghiêm trọng nha. Không chỉ có hồn lực tiêu hao sạch sẽ, có thể muốn khôi phục một hồi. Cái này, y tá tiểu tỷ tỷ đi tới. Trách cứ, người chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là đối thủ của ta quá mạnh. Chu Ngôn nói, ta đã, cực kỳ cố gắng, tính toán, đợi lát nữa a, được rồi tốt. Lại một lát sau, y tá tiểu tỷ tỷ mới mang theo hỏa diễm thứ thử ra. Hỏa diễm thứ thử đã hoàn toàn khôi phục. Đồng học, người có thể rời đi. Y tá tiểu tỷ tỷ nói. Không có chuyện, ta đang chờ đợi. Chu Ngôn tính toán thời gian một chút. Ân, tranh tài hẳn là bắt đầu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Chưa được vài phút, Chu Ngôn quả nhiên lại thấy được Vương Triệt tới. Hắn tranh thủ thời gian nhìn qua địa phương khác, phòng ngừa Vương Triệt nhận ra mình. Vương Triệt cảm thấy hôm nay vận khí không tệ. Liên tục 2 trận, rõ ràng đều là hệ hỏa hồn sủng, cũng đều là hỏa diễm thứ thử. Chỉ là so trước đó con kia cao mấy chục năm hồn lực tu vi. Trải qua trên một con huấn luyện, lần này lục mao trùng càng không có một chút áp lực. Đưa tới cửa kinh nghiệm quả, đương nhiên không thể không cần. Chiến đấu thẳng đến một khắc cuối cùng, con kia hỏa diễm thứ thử hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Đem kinh nghiệm ăn sạch sẽ, sau đó đập phát chết luôn đối phương. Hoàn mỹ, 2 trận đều thắng, hôm nay tranh tài, thu hoạch tương đối khá a. 2 trận tranh tài, tuyệt đối so chính lục mao trùng huấn luyện hơn nửa ngày đều muốn có hiệu quả. Vương Triệt mang theo lục mao trùng lần nữa đến khôi phục trung tâm. Đơn giản khôi phục một phen. Y tá tiểu tỷ tỷ rất nhiệt tình. Vương Triệt hàn huyên vài câu về sau. Không qua 1 phút đồng hồ. Lục mao trùng liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Vương Triệt mang theo lục mao trùng rời đi hồn sủng khôi phục trung tâm. Chu Ngôn lúc này mới xoay người. Lại đợi 1 phút đồng hồ. Rốt cục nhìn thấy Trần Hách tới. Chỉ thấy Trần Hách khi thì phấn chấn, khi thì cúi đầu thở dài. Nha, nhanh như vậy. Chu Ngôn nhìn xem Trần Hách trở về, lập tức giễu cợt nói. Thua, chết cười, bại bởi một đầu lục mao trùng. Hừ, Trần Hách biến sắc, rất có khí thế nói. Con kia lục mao trùng không đơn giản. Ngươi không hiểu, ta liền kém một chút liền thắng. Mà lại... ta hỏa diễm thứ thử là cùng con kia lục mao trùng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mới thua, quá trình 10 phần đặc sắc, ta hỏa diễm thứ thử có thể sử dụng hồn kỹ. Đều đã vận dụng, ta cùng đối thủ đều phát huy cực kỳ tốt. Là một trận chất lượng cực cao hồn sủng đối chiến tranh tài. Cùng ngươi cũng không đồng dạng. Dạng này thua, ta là không lời nào để nói. Nha, là như thế này à. Kia thật là lợi hại. Chu Ngôn bội phục nói. Các ngươi hai cái trong này nói cái gì đó. Lục mao trùng. Y tá tiểu tỷ tỷ đi tới. Có chút trách cứ nhìn Trần Hách một chút. Đồng học, ngươi hỏa diễm thứ thử thương thế làm sao cùng bên cạnh ngươi vị bạn học này thương thế đồng dạng. Nặng. Thật là. Tiểu tỷ tỷ. vậy nhưng không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Trần Hách vội vàng giải thích một phen. Y tá tiểu tỷ tỷ nghe, sắc mặt rất là đặc sắc. Bị một con lục mao trùng đánh bại. Một con hơn 600 năm tu vi lục mao trùng. Nhưng ta vừa rồi trị liệu con kia lục mao trùng. Không có gì tổn thương a. Là một cái gọi vương triệt siêu cấp đại xuất ca lục mao trùng a. Trần Hách nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Người ta con kia lục mao trùng căn bản không bị thương tích gì. Các ngươi trong này nói mò gì đâu. Còn đánh thời gian dài như vậy. Y tá tiểu tỷ tỷ nhìn xem Trần Hách. Nguyên lai đối thủ của hắn là ngươi a. Ngươi hỏa diễm thứ thử làm sao bồi dưỡng. Đều không làm cho người ta chiếu thành tổn thương gì. Mỗi ngày đều đi chơi đi a. Không không không. Không phải ta. Chấm ngoặc kép. Trần Hách trong đầu ầm vang chấn động. Đang muốn giải thích. Liền là hắn. Liền là hắn. Chu Ngôn lập tức nói. Trần Hách cả người. Phảng phất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đã mất đi nhan sắc. Trên mặt phảng phất mang lên trên thống khổ mặt nạ. Gặp đây. Chu Ngôn toàn thân thư sướng. Quả nhiên. Lúc có người cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ thống khổ thời điểm. Liền không như vậy thống khổ. Chu Ngôn. Ngươi cái LYB. Ngày thứ nhất tranh tài. Từ buổi sáng. Một tận tới đêm khuya mới kết thúc. Không có cách. Ngày thứ nhất tranh tài. Cực kỳ trọng yếu. Hai trận tranh tài. Chỉ cần thua một trận. Đều sẽ bị đào thải. Mang ý nghĩa. Ít nhất phải đào thải một nửa trở lên người. Ngày thứ hai tương đối mà nói. Đã tốt lắm rồi. Coi như thua một trận. Còn có một trận thời cơ. Tỷ lệ đào thải liền không như vậy cao. 30 điểm tích lũy liền trực tiếp tấn cấp vòng thứ hai. Mang ý nghĩa. Nếu như liên tục 5 ngày, đều thắng, không có thua một trận, đến tiếp sau mấy ngày cũng không cần so tài. Thứ bậc một vòng đấu kết thúc là được rồi. Khởi hàng cúp vòng thứ nhất, 30 điểm tích lũy tấn cấp là ưu dị tình huống. Trên thực tế, muốn 30 điểm tích lũy trực tiếp tấn cấp là rất khó, bởi vì mỗi người cố định mỗi ngày 2 trận, chỉ có một tuần thời gian, một tuần xuống tới. Nhất định có tuyển thủ điểm tích lũy ở vào không đến 30 ở giữa. Lúc này sẽ căn cứ vòng thứ 2 tranh tài nhu cầu nhân số tiến hành trục điểm đào thải. Mà vòng thứ 2 nhu cầu nhân số cùng tổng tham thi đấu nhân số có quan hệ. Cho nên chỉ cần thắng phía trước 2 trận, còn lại mấy ngày chỉ cần không liên tục thua, tấn cấp vòng thứ 2 chỉ cần điểm tích lũy tận lực thăng chức đi. Còn lại liền nhìn trục điểm đào thải điểm số. Vương Triệt nghĩ nghĩ, quyết định đánh đầy tranh tài. Mỗi trận đấu kinh nghiệm, một giọt cũng không thể để lọt. Kia không phải, có ý gì, muốn đánh đầy tranh tài. Tận lực bảo trì tại 30 điểm là được. Không trực tiếp tấn cấp, trước thắng liên tiếp một phen. Điểm tích lũy ổn định. Vương Triệt gật gật đầu, thích hợp thua mấy trận, cũng có thể tê liệt địch nhân. Sau đó khống điểm, ngày cuối cùng 30 điểm ổn định tấn cấp, khắc chế lục mao trùng hồn sủng, còn có rất nhiều, gặp nhất định không thể bỏ qua, thắng thua mấy trận, Vương Triệt Tịnh không để ý, trọng yếu là, lục mao trùng tu luyện, thuận tiện, cuối cùng có thể được đến quán quân là được rồi, thế là, sau đó 3 ngày, Vương Triệt huấn luyện lục mao trùng, mỗi lần đều ép khô đối thủ hồn kỹ cùng hồn lực. Đều để đối thủ thua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lục mao trùng khó khăn lắm thắng hiểm. Cho khán giả mang đến một trận lại một trận kinh tâm động phách tranh tài. Thẳng đến ngày thứ 5. Hôm nay nếu là lại thắng 2 trận, điểm tích lũy liền 30. Vòng thứ nhất ngày thứ 5. Hôm nay chúng ta muốn thua một trận, Vương Triệt đối lục mao trùng nói. Như thế nào thắng tranh tài? Người đã sẽ thua tranh tài là có học vấn. Hôm nay ta dạy cho ngươi tại sao thua. Lục mao trùng con mắt lập tức sáng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.